Chương 201, Linh đang thắp tiếng chuông, canh thứ 3. Chuyện này chỉ phát sinh ở ngắn ngủn trong vòng 3 phút, ngay cả nhảy qua 3 tòa đại sơn diện tích đầy kim thành đều liên minh phân bộ, bị quỷ dị tử vong đóng băng kết, tất cả sinh vật, đình chỉ không gian, đình chỉ sinh mệnh. Xẻo Chiến Chiến nguy nguy giơ điện thoại di động, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Đi Hoa Tiểu Nói vóng nhìn Tóc Tuyến Tiểu Nói một phút đồng hồ trước, hắn bỗng nhiên nhận được liên minh cao tầng điện thoại. Đầy kim thành phố thành đô liên minh phân bộ, bị băng chi thiên vương lộ ẩy thẩm phán, bên trong tất cả sinh mệnh, vĩnh viễn đông lại ở tử vong chi băng bên trong. Băng băng thiên vương lộ ẩy phụ thân bị giết, vì sao ta không phục? Xẻo cuồng loạn rít gào, suy nghĩ của hắn hỗn loạn, băng thiên vương lộ ẩy, thuật lại có thể đông lại thần thú giáo huấn luyện sư. Tại sao muốn giết hắn phụ thân? Nàng không phải cao cao tại thượng giống như thần minh một dạng thuật lại giáo huấn luyện sư sao? Vì sao phải giận chó đánh mèo? Hắn tiểu nhân vật như vậy, cha của ngươi cùng hợp chúng địa khu gian thương cấu kết, hãm hại Viên Chu thành phố hệ vì ngũ tỷ muội không nói. Các ngươi đắc tội người không nên đắc tội, coi như diệt hết cả bộ tộc các ngươi, cũng vô pháp rửa sạch các ngươi không kính chi tội. Điện thoại di động một đầu khác truyền đến vô tình thanh âm. Xeo hít sâu, hắn mồ hôi lạnh như đậu nành chảy xuống. Thương Bạch sắc mặt hiện đầy sợ hãi, hắn là ai vậy? Chúng ta làm sao có thể đắc tội nhân vật như vậy? Nhân vật như vậy như thế nào lại để ý tới chúng ta? Những thứ này TV người có thể để cho băng thiên vương lộ tự mình giết chết, cái này hợp nhân đương không đơn giản, chí ít địa vị về mặt thân phận, là thiên vương cấp khác tồn tại. Đi! Hoa! Tiểu! Nói! Vong Xịp Diệp, Xịp tập đoàn tài chính tân nhậm tổng tài, cũng là thành đô địa khu tân nhậm thiên vương. Thiên vương uy danh bất khả nhục, bất luận người nào làm nhục thiên vương tục danh, tứ thiên vương sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đem giết chết. Trong điện thoại người nọ tựa hồ rất kiên trì, càng giống như là ở giải quyết xong một kẻ hấp hối sắp chết sau cùng tâm nguyện. Xịp Diệp là ai? Ta theo hắn không có nửa cái mao quan hệ, các ngươi là không phải lầm tứ thiên vương lộ eo ấy, nàng ngẫu nhiên cũng sẽ tính sai chứ? Ừ, Xẻo hai mắt xích hồng, cái này phút chốc suy nghĩ của hắn đều hỗn loạn, to lớn sợ hãi để hắn mất đi lãnh tĩnh. Đồng nhiên, hắn ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn về phía Diệp Mánh. Diệp Xịp Diệp Diệp Mánh không biết là cùng một người chứ, cái ý niệm này lóe lên một cái rồi biến mất, để hắn chấn động không gì sánh nổi. Hắn không dám tin tưởng, cũng không muốn đi tin tưởng, nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không khỏi không hướng cái phương hướng này lo lắng. Ở đây Kim Học Viện lần đầu tiên gặp mặt, bị hắn đánh bại. Vừa rồi cùng Tony chiến đấu, lại là toàn thắng. Trên người tinh linh lại tất cả đều là kỳ lạ cường hãn tới cực điểm tồn tại, còn có cú điện thoại kia, trong điện thoại nữ nhân, phải là lộ ấy đi Diệp Mánh, hắn chính là mới nhậm chức thành đô tứ thiên vương đứng đầu, chính mình vẫn luôn ở làm khó dễ cái này tuyệt đối không thể trêu đại nhân vật. Kết quả là, quan đông tứ thiên vương nổi giận một chiếc điện thoại, lộ ấy xuất thủ, liên minh phân bộ hóa thành băng tuyết chi thành, tất cả sinh mệnh toàn bộ tử vong. Diệp Mánh Xẻo đã mất đi tất cả, hắn đánh bạc toàn bộ. Giống giận, mất đi lý trí vậy nhằm phía Diệp Mánh. Đi Hoa Tiểu Nói không có em mở một tia sáng xuyên qua hắn hung thang, hổ văn bắt đầu tiên huyết ở tia sáng dưới nhiệt độ chợt bốc hơi lên. Xeo cúi đầu, kinh ngạc nhìn lồng ngực đống nhiên xuất hiện lớn trừng miệng chén cái đậu khẩu, tiên huyết bao táp. Hắn quay đầu, thấy được hộ lâm viên cán bộ nhàn nhạt nhe răng cười. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều lâm vào khủng hoảng, hộ lâm viên cán bộ tàn nhẫn thủ đoạn. Còn hơn Diệp Mánh thân phận cho hấp thụ ánh sáng, càng khiến người ta chấn động. Hộ lâm viên cán bộ đi tới Diệp Mánh trước người, quỳ xuống đất, cúi đầu, khiêm tốn nói: tham kiến thiên vương đại nhân, tiểu nhân là đầy kim thành đều liên minh phân bộ hộ lâm viên phân đội trưởng, tiểu nhân chỉ là nhận được bộ trưởng mệnh lệnh hiệp trợ Xẻo hoàn thành nhiệm vụ, hoàn toàn chẳng biết ngài là thành đô tứ thiên vương. Chuyện tiểu nhân đã kinh đem đầu sỏ gây nên giải quyết. Hiện tại nguyện ý tiếp thu thiên vương nghiêm phạt. Hộ lâm viên cán bộ thái độ thành khẩn, giọng nói len keng, hữu lực, khiến người ta cảm thấy là mắc bẫy bị lừa trung can nghĩa sĩ. Đi mũi tên Tây Nam Hoa, mũi tên Tây Nam Tiểu, mũi tên Tây Nam Nói, mũi tên Tây Nam Vong. Hắn ý muốn nhất thời, tập sát Xẻo mục đích tuyệt không đơn thuần, không chỉ có là hướng Diệp Mánh tạ tội, làm bộ biểu đạt mình bị lợi dụng phẫn nộ cùng đối với Diệp Mánh trung tâm. Trọng yếu hơn chính là, Diệp Mánh là thành đô tân nhậm tứ thiên vương đứng đầu, mà hắn bất quá là tiểu nhân vật, bị giết hại Xẻo chịu tội cuối cùng sẽ lưu lạc đến Diệp Mánh trên đầu, Diệp Mánh sẽ trở thành hắn hình nhân thế mạng. Dũng tâm cực đoan hiểm ác đáng sợ tốt, vậy người đi chết đi. Diệp Mánh bình sinh ghét nhất người, chính là âm hiểm trí cực kẻ hai mặt, hắn tuy là cũng không phải một cái quang minh chính đại người, nhưng là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, chí ít sẽ không làm phía sau đánh lén sự tình. Biểu hiện ra cái này hộ lâm viên cán bộ khiêm tốn cung kính, ở trước mặt hắn biểu hiện giống như một trung thực người. Hắn thủ đoạn, thực tại để Diệp Manh phẫn nộ. Người này, bất năng lưu sân rộng, đoàn người, toàn bộ tiêu thất, bầu trời mọc lên chín luân chói mắt mặt trời chói chang. Đây là một cái kim sắc hỏa diễm thiêu đốt thế giới hộ lâm viên cán bộ hoảng sợ mở to con mắt, trong con ngươi một vòng mặt trời chói chang càng lúc càng lớn, hắn đồng tử đột nhiên lui, âm thanh kêu to, thiên vương đại nhân, ngươi muốn làm gì? Diệp Manh không trả lời, một vòng cự đại hầu như giống như mặt trăng lớn nhỏ hỏa cầu chân áp xuống, hộ lâm viên cán bộ phát sinh thê lương. Thét chói thai, ở liệt diễm bên trong hóa thành cho bụi. Đây chỉ là tinh thần thế giới. Kim sắc cửu vĩ lợi dụng ảo thuật đem hộ lâm viên cán bộ ke ho va ho lĩnh vực của nàng, cửu dương lửa trực tiếp đốt cháy linh hồn của hắn hiện thực thế giới. Hộ lâm viên cán bộ vẫn là quỷ khiêm tốn tư thế, nhưng hắn đồng tử mất đi tiêu điểm, hai mắt vô thần, phảng phất không có linh hồn. Hắn đã tử vong, chỉ còn lại có một không có hồn thể xác. Giờ này khắc này, hiện trường rơi vào một mảnh hỗn loạn, chẳng ai nghĩ tới, một hồi đường phố đấu sẽ diễn biến thành máu tanh như thế đánh giết. Xeo huyết lan tràn ra, tạo thành một cái mười thước huyết đàm, gây mũi mùi máu tươi phủ kín tại chỗ cửu vĩ, có thể cướp đoạt trí nhớ của bọn họ sao? Diệp Mánh đối với phía sau tuyệt đẹp cung trang thiếu nữ nói. Cung trang thiếu nữ khẽ gật đầu một cái, ta làm không được cướp đoạt loài người ký ức, nhưng ta có thể đem đây hết thể diễn biến thành mộng cảnh, để bọn họ nghĩ lầm đây là một hồi hoang đường ác mộng. Diệp Mánh gật đầu, cung trang thiếu nữ thi triển mộng cảnh ảo thuật, tất cả mọi người lâm vào ngủ say, bao quát mẹ ơi. Tiểu Hoàng, còn có Camitzer, Diệp Mánh không muốn để cho bọn họ chứng kiến như vậy máu tanh chẳng cảnh. Khi này hết thể đều bố trí xong, Linh Đang Tháp đông nhiên vang lên lâu đời tiếng chuông, phảng phất đến từ 300 năm trước hủ tức giận hót. Trên quảng trường tất cả mọi người lâm vào ngủ say, chỉ có Diệp Mánh thanh tỉnh, nhưng đạo này tiếng chuông, cũng là triệt để đánh vỡ cửu vi hào thuật, bọn họ từ trong ngủ mê tỉnh lại, Diệp Mánh sắc mặt trở nên rất khó coi. Ngắm nhìn bốn phía, Diệp Manh phát hiện tất cả mọi người trong ánh mắt đều lộ ra mê man. Bọn họ mở mịt chung quanh, tìm kiếm trong trí nhớ máu kia tinh sợ hãi một màn. Chỉ tiếc, trên quảng trường không có bất kỳ huyết kế, không có một người chết, ngay cả này hộ lâm viên cũng không biết tại sao mình lại ở trên quảng trường. Bọn họ và quần chúng mở mịt đối diện. Chỉ bất quá, ngoại trừ Diệp Manh, ai cũng không có phát hiện xẻo thi thể tiêu thất, ngay cả chỉ còn một cái thể xác hộ lâm viên cán bộ, cũng không thấy. Hai người bọn họ phảng phất từ tất cả mọi người trong trí nhớ tiêu thất, chưa bao giờ tồn tại thế gian. Đúng thế, là mới nhậm chức thành đô tứ thiên vương đứng đầu, xịp Diệp hắn lai viên chu thành phố có người nhận ra Diệp Mánh, kinh hô lên. Hắn kinh hô đưa tới một mảnh xôn xao, gần nhất huyên nhốn nháo thành đô tân nhậm thiên vương xuất hiện, hơn nữa bản tôn liền tại bọn họ trước mắt, đây là cỡ nào khiến người phấn chấn sự tình. Tới trước canh thứ ba. Hôm nay bạn của Nam Kinh tới nhà của ta qua đêm, ta bồi cái kia xú nam nhân đi dạo một ngày, đáp ứng kim ngạch bạo nổ càng đặt ở ngày mai cùng với sau lễ bái.